Hồng Anh Ký, chương 401 Liệu Nguyên Thương Pháp Chi Phi Đao. Góc truyện audio.com, Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa muốn giết người. Đây là bất luận kẻ nào đều ngăn cản không được chuyện tình. Duy nhất có thể ngăn cản hắn Phong Hành Liệt. Giờ phút này dù bận vẫn ung dung xem náo nhiệt, NPC không tham ngộ cùng giữa những người chơi nội đấu. Đây là hệ thống quy củ. Hơn nữa đối với Phong Hành Liệt mà nói, hắn cũng không cần phải đúc kết lại chuyện này. Trên đất ba người thấy Tiểu Phụng Hoàng đề đoạt lấy đến. Sắc mặt đều là bất thiện. A Phi cũng là một mực chửi ầm lên. Bất quá ngay tại Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa nhịn không được muốn động thủ thời điểm. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, nhếch nhếch miệng nói, ta thật đúng là làm cho hôn mê đầu. Nếu hiện tại giết các ngươi rồi, các ngươi sau khi trọng sinh chúng độc mặt trái hiệu quả sẽ biến mất. Trong chốc lát lại lần nữa giết tới ta cũng không có biện pháp. Cái này tuyệt học nhiệm vụ cần phải lãng phí không ít thời gian. Các ngươi liền nằm ở chỗ này hãy chờ xem. Ban thưởng ngươi nhất thương cùng tam giới khuôn mặt đều hiện ra thần sắc thất vọng. Hiển nhiên bọn hắn sớm liền nghĩ tới chỗ này rồi. A Phi như vậy mới hồi phục tinh thần lại. Giận dữ chằm chằm vào Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa. Thầm nghĩ kẻ này giảo hoạt. Giống như, bình thường người chơi tử vong sau khi trọng sinh. Mặt trái hiệu quả cũng sẽ biến mất. Mà ở cái địa phương này tử vong. Trọng sinh điểm chính là lớn lý. Theo đại lý đến nơi đây không hao phí một canh giờ. Mà Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa muốn làm xong cái này tuyệt học nhiệm vụ. Lấy trước khi Phong Hành Liệt móc ra cây nhang kia chiều dài phẩm chất mà nói. Một canh giờ hẳn là làm không được. Bởi vậy Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa cân nhắc thật cũng không mất chu toàn. A Phi nghĩ thầm, muốn hay không vụng trộm tới một người tự sát. Tuy nhiên tự sát tổn thất điểm kinh nghiệm EXP là bị người khác giết cấp 2. Nhưng là loại tình huống này cũng vẫn có thể xem là một loại đường giải quyết. Hắn vừa nghĩ tới đây, Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa một đầu ngón tay chính là đâm chọt lồng ngực của hắn. A Phi nhất thời cảm thấy toàn thân nhức mỏi không cách nào nhúc nhích. Trước khi là không có khí lực, bây giờ là toàn thân chết lặng, đón lấy nghe được Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa nói. Vì phòng ngừa các ngươi tự sát, ta cho các ngươi điểm cái huyệt. Cái này gọi là lấy phòng ngừa vạn nhất. A Phi giận dữ, bật thốt lên, mẹ trứng, lời còn chưa dứt, Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa lại một đầu ngón tay cho chúng huyệt câm của hắn. A Phi không nói nổi một lời nào, khuôn mặt nhất thời nghẹn đến đỏ bừng, mà Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa có nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc cáo điểm tam giới cung ban thưởng ngươi nhất thương huyệt đạo. Phòng ngừa bọn hắn cũng nghĩ thông rồi làm ra tự sát cử động. Bất quá tựa hồ cảm giác, được hai người kia không có om sòm, liền cũng là không có điểm bọn họ á huyệt. Bởi như vậy, ba người sức phản kháng liền hoàn toàn biến mất rồi. A Phi sắc mặt xám xịt, Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa thì là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi nhất định là tại trong nội tâm chửi bới ta. Nghĩ đến thoát khốn về sau nhất định sẽ tìm ta trả thù và vân vân. Bất quá ta sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Sau ngày hôm nay chúng ta gặp lại khả năng liền là cựu nhân rồi. Xung đột vũ trang luôn làm người cảm khái thổn thức. Ai, ta nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Vẫn là dứt khoát làm nhiệm vụ đi. Phong tiền bối, ta hiện tại có được hay không đã bắt đầu. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa không để ý tới ba người ánh mắt giết người. Hướng Phong Hành Liệt vừa chắp tay, hắn lúc này đây mưu đồ không thể bảo là không chu toàn. Dùng một loại thần kỳ độc để cho ba đại cao thủ đã mất đi võ công. Liền triệu hoán bằng hữu đến giúp đỡ đều không được, tuyệt ngoại lực tham gia. Sau đó điểm mấy người huyệt đạo, để cho bọn họ liền tự sát con đường này đều đi không thông. Hiển nhiên loại này kế hoạch không phải nhất thời bán hội có thể nghĩ ra được. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa sợ là đã sớm mưu đồ chuyện này. Phong Hành Liệt cười cười, nói, không có vấn đề, Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa, ngươi hành động quyết đoán, tâm tư kín đáo, trường thương môn ra như ngươi vậy người chơi, cũng là có chút ý tứ, ta nguyên lai tưởng rằng số khổ A Phi võ công cao nhất, có hy vọng nhất học được tuyệt học này. Chưa từng nghĩ cuối cùng nhất được lợi dĩ nhiên là ngươi. Bất quá, ngươi không lo lắng ba người bọn hắn ngày sau dây dưa ngươi sao? Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa cười nói. Đại sư huynh bọn hắn có thế lực của bọn hắn. Ta cũng vậy có sau lưng của ta đội ngũ. Số khổ A Phi không phải một mực nói đó là một trò chơi mà thôi. Cho nên trò chơi không sợ nhất đúng là trả thù rồi. Chỉ tiếc Trường Thương Môn về sau muốn chân chính nứt ra. Bất quá ta có lòng tin. Làm đại sư huynh về sau là có thể chân chính hợp lệ Trường Thương Môn. Cũng theo dựa vào huynh đệ sẽ thế lực thực hiện Trường Thương Môn trung hưng nghiệp lớn. Kính xin Phong tiền bối chỉ giáo. Phong Hành Liệt yên lặng nhẹ gật đầu. Trầm mặc một hồi nói. Dựa theo hệ thống quy củ. Ai khởi xướng khiêu chiến thành công sẽ bị đến tuyệt học. Ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa cười nhẹ một tiếng. Sau đó đứng ở gương đá trước quan sát một hồi. Bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một cái binh khí ngắn. A Phi không thể động cũng không có thể nói. Tuy nhiên trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Nhưng cũng tò mò Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa chuẩn bị làm như thế nào nhiệm vụ này. Tuy nhiên ban thưởng ngươi nhất thương nói ra một ít đạo đạo. Bất quá này giới hạn ở lý luận bên trên suy đoán. Bất quá hắn cũng cất xem náo nhiệt tâm tình, ám chúng nguyền dù Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa tìm không thấy phương pháp mà thất bại. Nhưng thấy Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa đem cái này binh khí ngắn hướng gương đá lỗ tròn trong cắm tới. Hiển nhiên là chuẩn bị dùng nó đến làm một cái nơi sống yên ổn. Ý nghĩ này cùng trước khi ban thưởng ngươi nhất thương nghĩ cách không mưu mà hợp. Ban thưởng ngươi nhất thương cũng là muốn lợi dụng cái này lỗ tròn đến làm văn. Chủ yếu tại lỗ tròn bên trên chọc vào bên trên một vật. Sau đó đứng ở nổi lên vật bên cạnh. Dĩ nhiên là không cần để ý tới cái này tấm gương đến cỡ nào bóng loáng rồi. Lộ ra nhưng cái này Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa là làm một ít chuẩn bị. A Phi trong nội tâm rất kỳ quái. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa tại sao lại tùy thân mang theo binh khí ngắn đâu rồi? Nghĩ tới đây hắn trong lòng bừng tỉnh. Này binh khí ngắn rõ ràng là một cái phi đao. Trước khi ban thưởng ngươi nhất thương từng cùng A Phi giải thích qua Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa võ công của đặc điểm. Tay phải cầm thương tay trái phi đao. Này phi đao không phải là Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa vũ khí sao? Nghĩ tới đây A Phi càng thêm tức giận bất bình, trong nội tâm một cỗ hỏa nhưng lại càng phát ra dày đặc. Chỉ có thể là ý vị tiếp tục niệm vô danh chú ngữ. Có lẽ A Phi oán niệm quá sâu, Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa kế hoạch thật cũng không là thuận buồm xuôi gió. Hắn hướng lỗ tròn trong chọc vào phi đao thời điểm gặp trở ngại. Viên kia lỗ trong đen thùi lùi, phẳng phất là một đoạn gỗ mục đầu. Không biết là làm bằng chất liệu gì, vậy mà hết sức cứng rắn. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa dùng sức cả buổi khí, phi đao vậy mà không chen vào lọt. Các người chơi đều là trong nội tâm kinh ngạc, cảm khái tại vật này cứng rắn. Tiểu Phụng Hoàng có chút nóng này, mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua, 5 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị cũng sắp đến. Hắn vận đủ nội lực, cầm lấy phi đao hét lớn một tiếng hướng lỗ tròn trung tâm cắm tới. Nhưng nghe được leng keng một tiếng, phi đao đụng phải gương đá lỗ tròn biên giới, dĩ nhiên là bẻ gãy. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa cầm phi đao nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Trong miệng mắng, cái đồ chơi này như thế này mà cứng rắn, nếu là A Phi giờ phút này có thể nói chuyện, nhất định sẽ cười ha ha. Ai cũng chưa từng nghĩ trong lúc này lỗ tròn mới được là lớn nhất chướng ngại. Nếu là phi đao không chen vào lọt, này cả cái kế hoạch cũng thì không bao giờ nói đến. A Phi vui mừng ngoài cũng là sợ hãi thán phục, này gương đá quả nhiên không phải thứ đồ tầm thường. Nếu là ban thưởng ngươi nhất thương tới trước, sợ là cũng muốn tại cửa ải này bên trên hao phí không ít thời gian. Hắn trong lòng dâng lên một chút hy vọng, đang chuẩn bị tiếp tục xem Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa náo nhiệt thời điểm. Nhưng thấy Tiểu Phụng Hoàng bỗng nhiên đứng lên lại lần nữa từ trong lòng móc ra một ngọn phi đao. Hắn cầm phi đao hướng gương đá ngắm thêm vài lần, đi từ từ lui lại mấy bước, nhưng lại đứng ở 5-6 mét bên ngoài địa phương. A Phi hết sức kinh ngạc, không biết Tiểu Phụng Hoàng muốn, nhưng thấy Tiểu Phụng Hoàng tay trái cầm phi đao liếc nhìn này gương đá. bỗng nhiên lưỡi sán sấm mùa xuân một tiếng gọi, phi đao hóa thành một vệt sáng, xoát mà một tiếng cắm vào gương đá lên, công bằng, vậy mà chính xác cắm vào lỗ tròn phía trên. A Phi lần này trợn mắt há hốc mồm, tiểu phụng hoàng cưỡi lừa vẫn còn có loại bản lãnh này. Phi đao loại vật này khảo nghiệm người ám khí tu vị, đồng thời cũng khảo nghiệm người chơi nội lực, nếu là khoảng cách gần giao phong, cầm phi đao đâm địch hiển nhiên không như đao kiếm tới sắc bén. Nhưng là cự ly xa xạ kích đã có gặp may mắn ưu thế. Nội lực tăng thêm quán tính, có thể đủ đem phi đao chế tạo thành một loại chí mạng tính vũ khí. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa nội lực cũng không tính là ưu tú. Bởi vậy hắn cầm phi đao trực tiếp chọc vào gương đá không thể có hiệu quả. Nhưng là ám khí thủ pháp tăng thêm quán tính tăng thêm, lại đủ để bù đắp nội lực của hắn bên trên khuyết điểm. Chứng kiến xâm nhập lỗ tròn phi đao, A Phi cuối cùng là hiểu rõ ra, cửa ải này thì thật khảo giáo là người chơi ý nghĩ cùng nội lực. Nếu là nội lực không được, liền là không thể đem ngoại vật cắm vào gương đá. Nếu là đổi lại A Phi nói không chừng bằng vào huyền minh chân khí cái này tuyệt học nội công có thể làm được. Nhưng là tiểu phụng hoàng cưỡi lừa còn kém một đoạn. UKN.com, bất quá hắn cũng có thủ đoạn của hắn. Lần này phi đao tỏ ra rất khốc, A Phi trong lòng cũng là sợ hãi thán phục phu phi đao uy lực. Hoàn thành một kích này, tiểu phụng hoàng cưỡi lừa trên mặt hiện ra vẻ uể oải. Hiển nhiên lần này cũng là đã dùng hết tất cả khí lực. Bất quá kết quả rất không tồi, tiểu phụng hoàng khuôn mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Này vẻ mỉm cười rơi vào A Phi trong mắt càng diện mục đáng ghét. Kỳ thật tiểu phụng hoàng cưỡi lừa ngạch sở dĩ cho mình đặt tên tiểu phụng hoàng, cũng là bởi vì hắn khuôn mặt thật sự là không gọi được anh tuấn tiêu sái. Cùng tam quốc này nam nhân xấu xí tiểu phụng hoàng có chút hiệu quả như nhau. Giờ khắc này ở A Phi trong lòng càng là ác liệt. Hoàn thành hù người vậy phi đao một kích, tiểu phụng hoàng cưỡi lừa thản nhiên đi trở về gương đá trước. Còn thị uy tính nhìn ba người liếc. Ba người kia đều dùng ánh mắt đánh trả, nhao nhao dùng khinh thường, khinh bỉ cùng phẫn nộ nghênh đón thị uy, có lẽ là cảm thấy trên ánh mắt chiến đấu không đủ để thể hiện hắn bây giờ ưu thế. Tiểu phụng hoàng cưỡi lừa buông tha cho loại khiêu khích này phương thức, mà là lấy tay thử phi đao kiên cố độ, sau đó thỏa mãn gật đầu, hơi có vẻ đắc ý đối với Phong Hành Liệt nói, Phong tiền bối, ta có thể đã bắt đầu. Nói xong hắn nhẹ nhàng nhảy dựng, đứng ở gương đá lên, chân vừa lúc bị phi đao mặt đao chặn, cả người không chút sức mẻ. Phong Hành Liệt nhẹ gật đầu, nói một tiếng, tốt, hắn vung tay lên, cũng không biết từ nơi này làm ra cái hộp quẹt đốt lên to lớn hương. Vì vậy trong truyền thuyết một nén nhang mà bắt đầu thiêu rồi. Mặc dù không biết này một nén nhang đến cùng có thể đốt, nấu, bao lâu thời gian, nhưng là lấy tiểu phụng hoàng cưỡi lừa bổn sự cùng phi đao kiên cố. Kiên trì đứng lại hẳn là không thành vấn đề rồi, nhiều lắm thì mệt mỏi một chút thôi. A Phi giờ phút này uể oải cùng thất vọng tột đỉnh. Trong nội tâm còn sống xem náo nhiệt đều hóa thành cho bụi. Cách chương.